Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 75, Anh Hùng Danh Xưng 2, gocchuyenaudio.com. Bọn trẻ la lên kích động, nhất là mấy thanh niên được dựa ban đầu. Zero, Kaminari và Mineta, người tiến đến đích thị là cô giáo hot nhất UA Pro Hero Rank R. Midnight, bốc lửa dáng người kia cộng thêm cặp mông điệu đà và hai quả bưởi cứ lắc lư trước ngực. Thiệt tình đối với bọn trai trẻ 16 non tơ, khí huyết dương cương thì muốn rời mắt khỏi mấy cái đó khó như lên trời. Midnight vừa đi đến bên bàn giáo viên vừa nói, vì có khá nhiều tên anh hùng do học viên sử dụng được xã hội công nhận khô nên đến khi trưởng thành, nhiều em xài luôn tên đó làm tên dân chuyên của mình. Tình hình đúng là như vậy. Aizawa bổ sung thêm một câu. Trường hợp của ông chẳng khác gì, cơ mà còn sơ sài hơn thế nữa. Nhớ đến cái tên Eraserhead cũng là do thằng bạn nối khối Yamada Hisashi. Hiện tại chính là Preston Mixen, xây đặt cho, để đảm bảo cho các em không lấy mấy cái tên dị hợm thì đã có Midnight ở đây coi chừng ta không có khả năng xử mấy vụ thế đâu. Aizawa bê chiếc túi bơm hơi của mình lên, nhìn bọn trẻ nghiêm túc mà rằng, khi chọn một cái tên, nó cũng phản ánh luôn hình tượng trong tương lai các em muốn trở thành cũng chính là minh chứng cho câu. Cái tên làm nên tính cách đấy, ô mai hay đại loại thế. Nói xong, Aizawa chui vào trong túi ngủ, cuộn mình lại và ngáy khò khò. Midnight thì bắt đầu phát giấy trắng và bút lông cho học sinh bên dưới. Tên anh hùng sao? Hitomi có chút buồn cười, lại hơi do dự nhìn vào khoảng trống trước mắt, nhất thời chẳng biết nên viết gì cho hay. Donnai đích thị là danh xưng anh hùng của mọi người đặt cho cậu không sai. Nhưng xét cho cùng thì thân phận đó không phải là chính quy. Về mặt tính chất rất giống với loại anh hùng hành tẩu bóng tối kiểu Aizawa Sen. Say, nhưng mà chẳng có giấy phép. Vấn đề đau đầu này để tính sau. Hitomi nghĩ nghĩ, chợt nhớ đến một loại khác tên gọi. Mặc dù không thường xuyên nhưng cậu thỉnh thoảng nghe thấy khi hành hiệp trượng nghĩa. Yos liền chọn nó, quyết định hoàn tất. Hitomi nhấc bút lên, hí hoáy viết vào tờ giấy trắng. Xong việc, cậu ngước lên nhìn mấy đứa khác. Chỉ thấy Bakugo đã xong đời thuở nào. Vẻ mặt cao có, thỉnh thoảng định lấy viết sửa lại rồi thôi. Midoriya và Lida vẫn còn đang ngập ngừng, mặt suy tư gì không biết, có vẻ phân vân lắm. Momo anh hùng danh xưng, Hitomi đã nghe cô bé tâm sự không biết bao nhiêu lần, nên chẳng lạ gì nữa. Nhìn chung thì cả lớp cũng xong gần hết rồi, trừ một vài thành viên mà thôi. 10 phút sau, rồi, giờ thì bắt đầu giới thiệu tên với những ai đã sẵn sàng nhé. Hà giới thiệu luôn ở đây sao, cả lớp vỡ òa khi nghe Midnight Sen. Say nói tụi nó phải công bố hàng hiệu do mình chọn ngay trước mặt người khác. Zero, đậu nành vụ này coi bộ khó à nha. Taita, Kaminari, chết mờ tên mình sao cứ thấy nó ngu ngu thế nào ý. Aoyama là người xung phong đầu tiên lên bảng, trông cái biểu lộ trên khuôn mặt nó không hiểu sao mà cả lớp ai cũng muốn lên đấm một cái cho hả dạ. Quất thôi, Aoyama vừa nói, vừa giơ tấm bảng trong tay lên. Anh hùng lộng lẫy cannot stop twinkling, có nghĩa là lấp lánh ánh sáng từ tôi, là thứ không thể ngăn cản được. Cả lớp, vãi lình thành một câu văn luôn kìa tha tha. Midnight cầm lấy tấm bảng, lấy bút gạch xóa đi vài từ rồi nói. Chỗ này bỏ từ y đi, rồi viết gọn cannot thành can thì sẽ dễ dùng hơn nhiều. Phải đó, thưa quý cô, hả vậy cũng được nữa sao? Không, o, tiếp theo để tôi nhé. Asido chạy tung tăng lên bục giảng vẻ mặt hớn hở như trẻ con đang chờ khoe khoang món đồ chơi của mình vậy. Thiệt tình cô nàng này lúc nào cũng bộ dáng nhí nha nhí nhảnh hết. Nhưng lại làm người ta không tài nào ghét cho được. Tên anh hùng của Tui Alien Queen O, Độ Độ, gì nữa, em lại định bắt trước cái bọn có máu axit đó sao? Thôi đi dùm cô. Midnight Sen, xây giật bắn người phản đối ngay cái tên mới chọn của con nhỏ. Thế là Asido tiêu nghỉu cầm tấm bảng ra về, mặt như đưa đám, Chỉ cần ngốc này cả lớp nhìn Asido ủ rủ dáng vẻ rất hả hê. Có điều tụi nó chợt nhận ra, đứa nào lên tiếp theo cũng sẽ thành cái đích bị mọi người cười chê mà thôi. Bởi vì hai tên trước quá bóp, trong khi tất cả đang rơi vào tình huống nan giải, thì một cánh tay bỗng giơ lên cứu nguy. Vậy em tiếp nha, rồi Suyu-chan, Asui lóc cóc đi lên bục, đưa ra cái tên mà mình đã viết cho mọi người thấy. Ngay từ lúc còn nhỏ thì tôi đã luôn nghĩ đến danh xưng này rồi. Nữ anh hùng mùa mưa, Froppy, đáng yêu quá, tốt lắm, Suyu-chan, có Asui tiền lệ thành công. Bầu không khí cả lớp tức thì trở nên phấn chấn lên hẳn. Những người khác cũng rối rít khoe tên anh hùng mình chọn. Anh hùng kiên cường, Red Riot, Kirishima mạnh mẽ đập lên mặt bàn. Thanh niên này chọn một cái tên nghe hết sức nhiệt huyết. Y hệt tính cách của nó. Cái tên đó, cũng là để biểu thị sự tôn trọng của Kirishima đối với một truyền kỳ trong quá khứ. Anh hùng hào hiệp, Crimson Riot. Cơ mà nhìn kỹ lại thì đúng là cậu chàng lấy hình tượng hao hao giống thần tượng của mình đó chớ. Nếu đã chọn cái tên này, thì đừng làm mất đi danh tiếng của nó nhé. Midnight nhìn nó cười nói. Vâng ngầm đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Omega, Kirishima trông ngầu cực kỳ nắm tay đáp lại. Lên tiếp tục là Chiro. Vừa mới đùa cợt Kaminari vài câu. Con bé hớn hở trưng bày ngay tên anh hùng. Anh hùng thính giác, rách tai nghe, cứ thế, từng thành viên một phóng hàng ra với tốc độ chóng mặt. Soji, anh hùng xúc tu, Tentacle, Zero, anh hùng băng dính, Cellophane, Ozero, anh hùng võ thuật, Tailman, Sato, anh hùng ngọt ngào, Sugarman, Acido có chút chua xót, tìm mãi không ra từ, đánh phải chọn Pinky, mặc dù hơi quê mùa nhưng có còn hơn không? Kaminari, anh hùng súng điện, Chazazuma, tới phiên Momo bước lên bục. Quả nhiên cô bé chọn cái tên mà mình đã từng hướng tới trước đó anh hùng vạn vật. Kreis, Todoroki vẫn vẻ lạnh nhạt ngày thường. Tên anh hùng cũng không đổi mới. Quất luôn tên ở nhà ra. Tokoyami, anh hùng hắc huyền, Tsukiyomi, Mineta trong đầu toàn mấy trò đen tối. Liền danh xưng anh hùng cũng bị nó làm biến chất mất tiêu. Anh hùng nhổ liền tây Grapesus, Koda, anh hùng thân thiện, Anima, Bộc Sát Phương, Nothaitha. Tất nhiên chọn ra cái tên như vậy chỉ có Bakugo. Thanh niên kia vừa mới lên lập tức đem mọi người chấn trụ hết. Midnight Sen, xây nhíu mày nói, cô nghĩ là em nên bỏ cái tên này đi. Sai ở chỗ nào chứ? Cuồng nổ boy thì sao hả Bakugo? Câm CMM mõm lại đi thẳng đầu chĩa. Nothaitha, Uraraka thấy Bakugo đã bị phản đối rớt đài. Rón rén xách giấy đi lên. Tới lượt em nhé, đây là cái mà em nghĩ Rauraverty. Phong cách quá, quá trình chọn tên diễn ra khá trôi chảy hơn ta nghĩ đấy. Để xem, người còn sót lại là Bakugo. Kun, Lida Kun, Midoriya Kun và Kizari Kun đúng không? Hitomi để ý thấy lúc cô nhắc tới tên mình. Lida hình như cứng lại, nhìn cây bút trên tay hồi lâu. Điều này làm cậu càng thêm khẳng định, chắc chắn anh của Lida, Pro Hero Ingenium đã gặp chuyện chẳng lành rồi, mà còn vô cùng nghiêm trọng nữa. Lida cũng xài tên thật luôn sao? Không. Không, vâng, Lida ngắn gọn trả lời Midnight, ai cũng nhận ra được thanh niên này đang giằng xe dữ dội. Bao nhiêu tâm trạng đều biểu lộ hết ra ngoài khuôn mặt. Cạch, Midoriya chậm chậm bước lên, có chút dè dặt nhưng ánh mắt đầy quyết tâm nhìn vào tấm bảng trắng trên tay mình. Park, đây là tên mình chọn. Hả, không, không, Midoriya thanh niên đùa à, định chơi cái tên đó thiệt sao Deku? Mineta, chú sẽ chết dính với nó luôn đấy. Kirishima, nghiêm túc luôn hả? Midoriya trầm mặc nói. Cho đến thời điểm hiện tại, mình cũng chẳng ưa cái biệt danh này chút nào. Nhưng mà đã có một người thay đổi ý nghĩa của nó đồng thời tác động rất lớn đối với mình. Và khiến mình rất hạnh phúc. Vậy nên, đây chính là tên anh hùng của mình. Omega, Midoriya dõng dạc thật to câu trả lời cuối cùng. Bakugo đang viết chợt sững người. Uraraka vẻ mặt cười rạng rỡ. Tốt, còn lại Yukizaru-kun, em lên trước đi, trong khi Bakugo-kun còn đang nghĩ ngợi. Vâng, Hitomi đáp lại, đứng trên bục giảng và bình thản đưa cho mọi người xem anh hùng xanh xưng của mình. Dark Hero Shadow Hunter, o anh hùng hắc ám sao tên này có vẻ hay đó. Phía dưới nhẹ nhàng sầm xì. Bakugo-kun, xong rồi thì lên đi em. Bakugo lại khệnh khạng mang ra biển hiệu của mình lần nữa bộc sát Kyo. Rất tiếc là vẫn không quá quan. Ping, ping, ping, chuông reo, Aizawa-sen, Sei sắp xếp giáo án. Nhìn bọn trẻ và nói. Giờ thì các em, ai cũng đã có tên anh hùng cho chính mình rồi. Thời gian sẽ là một tuần. Những ai nhận được đề cử từ dân chuyên sẽ được phát một danh sách riêng dựa vào đó. Mấy đứa sẽ tự quyết định nên đi đâu. Còn những ai không nhận được bất kỳ đề cử nào, thì trong số 40 cơ quan này đây, Aizawa giơ một tờ giấy ra. Các em phải chọn một nơi để đi thực tập. Bọn họ làm tại từng lĩnh vực khác nhau nên lượng kiến thức tiếp thu cũng sẽ sai lệch, ví dụ như Juhusan Go chỉ chuyên về các vấn đề giải cứu. Nếu một học chiến đấu thì tuyển nơi khác. Rồi, trước cuối tuần nhớ nộp đơn. Tức là còn 2 ngày cho mấy đứa đấy. Sáng thứ 2 sẽ tập trung để các em di chuyển cùng một lúc. Aizawa-sen, Sei nói xong, theo Midnight cùng đi ra ngoài và đóng cửa. Chỉ để lại bọn học sinh còn lo bàn tán về chuyện đi học hỏi kinh nghiệm. Tobe continue, cách chương.